Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, giao thủ. Canh 1, Lãnh Phi trầm giọng nói, xem ra chỉ có thể đánh bại ngươi, bước ra đoạt thiên thần công rồi. Lý Thanh Địch nghiêm nghị gật đầu nói, vậy thì tới đi. 2, Lãnh Phi lắc đầu một cái thở dài. Thật không nghĩ tới chúng ta sẽ đi đến một bước này a. Ngươi chính là mình nói ra đi. Xem ở bằng hữu một đợt phân tình tiến lên. Bằng hữu một đợt phân tình. Cũng không chống cự nổi thiên hạ đệ nhất xinh đẹp nhi đi. Lý Thanh Địch lạnh lùng nói. Lãnh Phi thở dài nói. Chuyện có thong thả và cấp bách. Nàng cần đoạt thiên thần công cứu mạng. Cho nàng đoạt thiên thần công. Ta liền mất mạng. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi hừ nói, vậy liền thủ thượng kiến chân trương a. Khí thế của hắn đột nhiên đại thịnh, Lý Thanh Địch bỗng nhiên đánh suy một hồi bật cười, lắc đầu nói, ngươi thật đúng là có thể diễn trò. Lãnh Phi cười nói, xem ra ngươi vẫn là ngươi, không có bị thần nữ truyền thừa thay đổi, thần nữ truyền thừa sao sẽ cải biến ta. Lý Thanh Địch lắc đầu cười nói, ngươi đem thần nữ truyền thừa nghĩ đến quá cao thâm rồi. Hư không truyền thừa, nghe đều chưa nghe nói qua. Lãnh Phi nói, Lý Thanh Địch nói, hư không truyền thừa xác thực là đoạt thiên thần công đặc biệt phương thức truyền thừa. Bên cạnh người không cách nào tập được. Lãnh Phi nói, chẳng lẽ là đem truyền thừa gửi ở trong hư không? Ai có thể phù hợp, liền có thể được truyền thừa. Vâng. Lý Thanh Địch gật gật đầu nói, lấy hư không là khí, tàng truyền thừa vào trong đó, phù hợp người được truyền thừa, không phù hợp vĩnh viễn tìm không đến, là ta thấy qua cao thâm nhất truyền thừa chi pháp. Lãnh Phi đăm chiêu, theo hắn biết, không có cách nào làm được cái này, trừ phi đối với hư không đạt tới cực sâu lý giải mới có thể làm được. Trước mắt hắn tu vi vẫn không được. Rất có thể cần muốn đạt tới quy hư cảnh, quy hư, rất có thể cùng hư không có liên quan. Đáng tiếc cảnh giới này là chân chính chỉ có thể hiểu ý không thể ngôn truyền. Cho dù có Từ Tĩnh Nghi vị trưởng lão đây cũng vô dụng. Nàng cũng là tỉnh mê mê đạt đến. Lãnh Phi nói, theo nói được rồi thần nữ truyền thừa, liền có thể vô địch thiên hạ, thật có thể làm được. Sống được đủ lâu, tự nhiên có thể vô địch thiên hạ. Lý Thanh Địch cười một tiếng, quả thật có thể làm được, nhưng khi nào có thể làm được lại khó mà nói. Hiện tại liền không đánh lại ngươi. Lãnh Phi cười nói, vậy phải chúc mừng rồi. Lý Thanh Địch hừ một tiếng nói, ngươi vì sao nhất định phải thần nữ truyền thừa? Thánh nữ cùng thần nữ là không có khả năng cùng nhau luyện. Lãnh Phi cau mày thở dài một hơi. Thanh Địch, ta xác thực cần ngươi giúp đỡ. Thật muốn thần nữ truyền thừa. Lý Thanh Địch kinh ngạc. Lãnh Phi lắc đầu một cái. Lý Thanh Địch nhìn về phía hắn. Dứt lời, bây giờ bất thành, liền nghĩ biện pháp để ngươi phải đi. Chúng ta có thể nghĩ đến biện pháp. Giống như ban đầu Bạch Viên Thập Nhị kiếm đồ lục. Hai người phối hợp ăn ý liền có thể lách qua tông quy. Lãnh Phi nói, đường lan máu nàng mạch hạn chế thọ nguyên. Ta đang nghiên cứu một môn kéo dài thọ nguyên tâm pháp. Đối với người tầm thường mà nói, kéo dài thọ nguyên không khó. Nhưng đối với chúng ta như vậy cảnh giới, lại khó chi lại khó. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái. Lãnh Phi nói, người bình thường kéo dài thọ nguyên là điều chỉnh thân thể. Đạt đến tốt nhất, có thể chúng ta tu vi như vậy. Thân thể đã là tốt nhất. Không thể nào sẽ ở cơ sở này bên trên kéo dài thọ nguyên. Biện pháp duy nhất chính là tiên thiên thọ nguyên. Hắn tiếp tục nói, trải qua ta trong mấy ngày qua nghiên cứu phát hiện, thọ nguyên có hậu thiên tiên thiên. Hậu thiên tôi luyện thân thể. Kéo dài tuổi thọ là hậu thiên, nhưng tiên thiên thọ nguyên giống như đèn dầu, dầu hết tất đèn khô, thân thể khá hơn nữa cũng chỉ là không bệnh tật mất. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Tán đồng hắn nói, Lãnh Phi nói, cho nên muốn kéo dài thọ nguyên, muốn từ tiên thiên bên trên bắt tay. Có thể tiên thiên thọ nguyên rốt cuộc là nơi nào? Làm sao có thể tìm ra? Chính là mờ mịt không đầu tự. Ta nơi thấy nhiều tâm pháp, cũng không có liên quan đến cái này. Lý Thanh Địch trầm ngâm chốc lát nói, ngươi khả năng cho rằng, tiên thiên thọ nguyên hẳn đúng là tiên thiên vầng sáng, tiên thiên hồn phách, cho nên từ hư không cầu tác. Kỳ thực nghĩ sai rồi. Lãnh Phi cau mày, tiên thiên một chút vầng sáng sinh, sẽ cùng thân thể tương hợp. Một điểm này vầng sáng chính là tiên thiên thọ nguyên, dĩ nhiên là từ hư không mà sinh. Lý Thanh Địch khẽ gật đầu một cái, là từ hư không mà sinh, có thể vô pháp bát, chẳng lẽ là muốn từ khắp mặt đất cầu. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên nghĩ tới mình lý luận, linh thiên cảnh tầng thứ, không thể một vị từ trong hư không cầu, mà thấp hơn đầu từ mặt đất cầu, cho nên mượn mặt đất chi linh tức giận, chạm tới hư không chi linh tức giận. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu, hư không lạc vũ, mặt đất chịu lực, hư không mọi thứ, mặt đất không có không có. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng nói ra, tiên thiên thọ nguyên cũng như nhau. Đến, chúng ta đánh một trận. Lãnh Phi bỗng nhiên một quyền đánh ra. Hư không truyền đến một tiếng vang trầm đục. Toàn bộ hư không đều ở đây chấn động, thật giống như biến thành hồ nước. Lý Thanh Địch xuất trưởng tiến lên đón, nàng tay ngọc trắng bóc tựa như bạch ngọc tạc thành, tản ra dịu dàng oánh quang, xinh đẹp đến kinh người. Lãnh Phi cùng nàng tay ngọc kề nhau, bọn họ vẫn không nhúc nhích, song trưởng thật giống như cao su đến cùng nhau, xung quanh hư không tựa hồ vỡ vụn, hai người phạm vi trong vòng trăm thước, mọi thứ đều tại vỡ nát. Bất kể là cây cối vẫn là cỏ dại, vẫn là đá, rối rít hóa thành phấn vụn, bị cuồng phong gào thét bao phủ mà đi. Thời gian nháy con mắt, hai người phạm vi 100 mét trở thành hoàn toàn trống trải đất bằng phẳng, tạo thành một cái luyện võ trường một dạng. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh nhìn đến nàng, nàng cũng bình tĩnh nhìn đến Lãnh Phi, hai người ánh mắt giằng co. Cùng bàn tay độc nhất vô nhị, mãnh liệt lực lượng tại từng đợt bước vào thân thể bọn họ. Lẫn nhau dung hòa, hai người song trưởng nhấn một cái, mỗi người dùng sức, nhất thời phát ra tiếng sấm rền. Đại đất phảng phất biến thành vũng bùn, hai người hai chân chậm rãi chìm xuống, lâm vào một thước, hai người lần nữa nhấn một cái trưởng. Phạm vi trăm dặm mặt đất bị nhấc lên, một thước sâu mặt đất thật giống như mỏng giống như giấy bị để lộ. Bị cuồng phong gào thét bao phủ mà đi, thời gian nháy con mắt, hai người phạm vi trăm dặm đã hình thành một cái to lớn hố tròn. Vẫn bằng phẳng trống trải như luyện võ trường, hư không xuất hiện hai đạo nhân ảnh, hai trung niên nam tử chạm ở trên hư không cúi nhìn. Cao mày nhìn chằm chằm Lãnh Phi, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, đều lộ ra ngưng trọng thần sắc. Thần nữ được thần nữ truyền thừa, bế quan luyện thành đoạt thiên thần công, có như vậy uy lực không tính kỳ lạ, nhưng này Lãnh Phi lại có thể đạt đến mức độ này. Bọn họ sắc mặt phức tạp, sinh ra sát ý đến, cái này Lãnh Phi lại trưởng thành tiếp. Sợ rằng liền muốn trở thành thần nữ đại địch, toàn bộ thần tú tông đều phải bị hắn áp chế. Sát ý là từ từ tản đi, đây Lãnh Phi cùng thần nữ quan hệ tâm đầu ý hợp, cho dù động thủ trở mặt, chỉ sợ cũng không cho phép bọn họ đi giết Lãnh Phi. Thần nữ, bọn họ ôm quyền nói. Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, không cần nhúng tay. Hai người ôm quyền gật đầu. Lãnh Phi cười nói, Thanh Địch, ngươi đây đoạt thiên thần công cũng là bình thường. Nếu như không có đoạt thiên thần công, sao có thể đỡ nổi ngươi lôi đình chi lực? Lý Thanh Địch nhàn nhạt nói, thiên lôi chi thể xác thực bá đạo. Lãnh Phi nói, kia hôm nay chỉ tới đây thôi. Ta sẽ đến tìm ngươi. Ta đối với đoạt thiên thần công có hứng thú hơn. Ngươi đoạt không đi. Lý Thanh Địch cười khẽ. Lãnh Phi cười lắc đầu. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Cáo từ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trùng thiên không, hai người cười một tiếng. Thân hình bỗng nhiên sáng lên, hóa thành một đạo lôi đình phá không mà đi. Hai người ngưng thần nhìn đến, Lãnh Phi đã biến mất. Thần nữ, hai người trần chờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.